Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1112, từng thấy sử sách muôn đời như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này một vòng nội phủ trường so sánh chọn cuộc thi kết thúc đầu tiên bắt được 7 cái chính cuộc thi danh ngạch là Trang Quốc Lâm Chính Nhân, Liêu Quốc Gia Luật Chỉ Tống Quốc Ân Văn Hoa, Đan Quốc Tiêu Thứ, Ung Quốc Bắc Cung Khác, Lương Quốc Hoàng Túc, Tuyết Quốc Tạ Ai. Phần này danh sách phi thường có ý tứ. Đầu tiên là Trang Quốc cùng Ung Quốc nội phủ Cảnh Thiên Kiêu, đồng thời tiến vào Hoàng Hà Chi Hội chính cuộc thi. Lâm Chính Nhân là không có danh tiếng, tại Trúc Duy Ngã sau khi đi mới lực lượng mới xuất hiện. Mà cái này Bắc Cung Khác là Ung Quốc Anh Quốc Công Bắc Cung Ngọc cháu ruột. Ban đầu Ung, Lạc Trang Tam Quốc tại Bất Thục Thành triển khai hội đàm, trẻ tuổi Thiên Kiêu. Luận bàn, Trang Quốc Thiên Kiêu Trúc Duy Ngã lấy một địch hai, đại hoạch toàn thắng, quang thải chiếu rọi nhất thời. Bất quá lúc đó Ung Quốc mọi người nói, kia chỉ là bởi vì Ung Quốc bên trong bao phủ áp cùng thế hệ, xếp hạng đệ nhất Bắc Cung Khác không có ở đây, người kia lúc ấy bên ngoài du lịch Ung Đình khinh địch không hề triệu hồi người kia, mà là tuyển chọn phái đi xếp hạng đệ nhị tuổi trẻ thiên tài. Đây mới là Ung Quốc có thể tại Bất Thục Thành mất thể diện nguyên nhân. Càng có âm thanh cho rằng, chính là kia một cuộc hội đàm thất sắc mới đưa đến sau lại Trang là có can đảm liên binh xâm phạm biên giới. Bắc Cung Khác có thiên phú, có thực lực chiến tích cũng phi thường mắt sáng. Trang Ung Quốc chiến trong lúc hắn tại Tĩnh An phủ chiến tuyến, tại Ung Quốc tướng quốc Tề Phong Phú Hiền thống ngự xuống chống cự Xích Mã Vệ. Người kia lù lù đứng ở tường thành, huyết chiến 3 ngày đêm mà không lùi, chiến hậu bị Tề Phong Phú Hiền cho phép lấy Tĩnh An phủ đệ nhất công. Một người như vậy, đương nhiên là Ung Quốc kiêu ngạo nơi. Bây giờ Trang Ung hai nước đại chiến phương nghỉ, lẫn nhau trong lúc đó ân oán dây dưa mấy trăm năm. Tại đây Hoàng Hà Chi Hội trên, Trang Quốc mới quật khởi Thiên Kiêu Lâm Chính Nhân, cùng Ung Quốc không thể nghi ngờ đệ nhất Bắc Cung Khác đồng liệt, tự nhiên dẫn tới vô số người nhìn kỹ. Hai người bọn họ ai có thể đi được xa hơn, quả thật nhiều nhất người cảm thấy hứng thú sự tình. Tiếp theo là Lương Quốc Hoàng Túc, Lương Quốc quốc gia này, có thể nói cùng Hạ Quốc rất có sâu xa. Ngay tại chỗ lý vị trí mà nói, nó tại Hạ Quốc Đông Nam phương hướng. Hạ Quốc địa vực bao la. Ví dụ như Tề Địa Nam giao Liêm Thị Tổ Quốc trốn cũ, đã ở hiện nay Hạ Quốc lãnh thổ trong phạm vi. Tại Thần Vũ lúc trước, Đại Hạ lại càng cực thịnh một thời, một lần kéo dài qua Đông Nam hai vực, tại Đông vực cùng Tề Quốc triển khai bá chủ tranh giành, tại Nam vực cũng quốc vô số. Không may, Lương Quốc chính là bị Hạ Quốc thôn tính quốc gia một trong. Hạ Quốc rời đời cuối Lương Đế tại Hạ đều, kết quả không tới 3 năm, đời cuối Lương Đế sẽ chết rồi. Nguyên nhân cái chết lời nói mâu thuẫn, đến nay không có định luận. Sau lại Tề Hạ tranh bá, Hạ Quốc đại bại thiếu thua triệt để rời khỏi Đông Vực. Hạ Đình tại đại chiến hãm hại vong thảm trọng, lại cần điều đại lượng binh lực đóng giữ Đông Bắc biên giới, đề phòng dừng lại Tề Quốc xuôi Nam, một lần hành động di quốc. Vô lực lại trấn áp tứ phương, Lương Quốc Tông Thất Khang đẹp tại biện thành phố xá sầm uất vung cánh tay hô lên, huyết thệ phục quốc đương trường sẽ có hơn ngàn lương người đi theo hắn, đồng loạt giết chết trấn thủ Hạ Tốt lúc đó cử binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng mang cố quốc lương người dồn dập hưởng ứng, không tới 5 ngày thời gian, lương cũng đã khắp nơi phong hỏa. Chỉ dùng 2 tháng, Khang Đẹp liền đã khôi phục Lương Quốc toàn cảnh, trọng lập Đại Lương xã tắc. Tại biện thành mở đàn thiết lập tế, cảm thấy an ủi tổ linh, lúc đó đăng cơ làm đế, vẫn kế. Lương, quốc gia hiểu, Lương Quốc cùng Hạ Quốc quan hệ trong đó, có thể nói là thời đại mối thù, không cách nào ma diệt. Từ hai nước sách sử đối phía trước Lương Mạt Đế ghi lại, liền có thể xem rõ một hai. Hạ thư viết tức năm, rời hiến hầu tại đều 3 năm, trọng tật mà chết. Hò động lương thư còn lại là như vậy ghi lại, là năm, mạnh tỷ mẫn đế tại hạ đều, 3 năm chưa đầy, tức lấy dược giết, sụp ở phòng ốc sơ sài, trúc tịch cùng bọc. Lương người nghe ai cũng đấm ngực dậm chân, hận cực mà buồn bã vậy. Vị kia bất hạnh lương đế tên một chữ vì, năm, thụy hiệu vì, mẫn, năm đó thần phục lúc đó, còn lại là bị hạ đế phong làm. Hiến hầu, Hạ Quốc người nói đời cuối Lương Đế Khang năm là chính mình được rồi bệnh nặng chết, Lương Quốc người thì nói là bị hạ người rực giết. Hai nước thù sâu như thế, hai nước quốc dân trong lúc đó tự quả thật thủy hỏa khó chứa, khắp nơi tranh nhau. Mà ở hôm nay Hoàng Hà Chi Hội trên, Lương Quốc nội phủ Cảnh Thiên Kiêu Hoàng Túc trước tiên bắt lại chính cuộc thi danh ngạch, Hạ Quốc nội phủ Cảnh Thiên Kiêu Xúc Mẫn, lại trước gặp Dung Quốc Lâm Tiện, con bài chưa lật quá sớm hiển hiện. Lại đang hôm nay gặp phải Đan Quốc Tiêu Thứ, bị nhằm vào được lợi hại, thật sớm bại xuống trận tới. Chỉ có thể cùng với khác kẻ bại, lại cạnh tranh còn lại 3 cái chính cuộc thi danh ngạch. Lương Quốc nhỏ thắng một ván, có thể nói là hãnh diện. Đánh bại Xúc Mẫn Tiêu Thứ, cũng rất đáng được nói một chút. Cùng Tuyên Kiều đẳng quốc giống nhau, Đan Quốc cũng ở vào Tần Sở lưỡng đại bá chủ quốc trong lúc đó ở giữa khu vực bên trong. Bất đồng đúng vậy, Đan quốc so sánh với Tuyên Kiều, phải cường đại hơn nhiều chính là khu vực tính đại quốc. Mà lại chính trị độc lập không bị Tần Sở thao túng. Đan quốc phía nam chính là lũng sông Bình Nguyên, Đan quốc lại hướng bắc còn lại là Mạch quốc, Thành quốc, Trang quốc. Duyên hoàn cảnh rất phức tạp, Tần Sở tại lũng sông Bình Nguyên đại chiến, song phương đều động viên cường đại quân lực. Trận đại chiến này, đối lưỡng đại bá chủ quốc mà nói, đều có thể nói là thương gân động cốt nhưng thảm thiết hơn, nhưng thật ra là bị đương thành chiến trường lũng sông Bình Nguyên. Lũng sông bên trên Bình Nguyên toàn bộ tiểu quốc tại này đánh một trận xong, toàn bộ biến mất. Các nước quốc dân, hoặc hướng nam chạy trốn, hoặc quang Tần Sở. Hoặc có kia không muốn rời đi chôn cùng tại phế tích. Toàn bộ lũng sông Bình Nguyên, đều trở thành tuyệt địa. Lũng sông các nước thì không còn tồn tại. Cùng Đan quốc địa lý vị trí tương đối, Tuyên quốc Kiều quốc thì tại lũng sông Bình Nguyên phía nam. Đan quốc cùng Tuyên quốc Kiều quốc cách lũng sông Bình Nguyên xa xa nhìn nhau. Nhưng đã từng tràn đầy tại bọn chúng ở giữa những quốc gia kia cũng đã không có ở đây rồi. Tần Sở một trận chiến, lũng sông các nước vong, người đương thời viết tiểu quốc tàn dân tiện như nguyên trên thảo, cảnh thư thiên hạ thiên. Đan quốc ở vào như vậy một cái lúng túng vị trí tương đối mà nói, khoảng cách Tần quốc gần hơn một ít, chịu Tần quốc uy hiếp cũng lớn hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tự Sở quốc đại bại sau đó, tình thế liền càng thêm vi diệu lên. Tiêu Thứ lần này tại Hoàng Hà Chi hội trên anh dũng, quả thật Đan quốc có mãnh liệt biểu diễn nhu cầu. Đồng thời càng muốn đưa tay hướng Vạn Yêu Chi môn sau muốn tài nguyên, bởi vì tại hiện thế bên trong, vô luận hướng Tần hướng Sở, Đan quốc đều thân không ra tay, đưa tay tất đoạn. Mà Tiêu Thứ không thẹn thiên kiêu chi danh, tại diễn võ trên đài biểu hiện hết sức mắt sáng. Tại đây chút ít khóa lại chính cuộc thi danh ngạch thiên kiêu bên trong, Liêu quốc gia luật chỉ quả thật nên nói rõ một phen. Gia luật chỉ xuất thân Liêu quốc nhưng đại biểu không hề chỉ là Liêu quốc. Trên thực tế hắn là Liêu quốc sau lưng Tây Bắc năm liên minh quốc tế minh cùng chung đẩy ra thiên kiêu nhân vật một trong. Cái gọi là Tây Bắc năm liên minh quốc tế minh là Liêu quốc, Thật quốc, Cao quốc, Thiết quốc, Hàn quốc này năm quốc tạo thành đồng minh. Tây Bắc từ trước đến giờ bị coi là lạnh khủng khiếp chi địa nhưng kỳ thật tài nguyên cũng rất phong phú. Hơn nữa Liêu quốc cảnh nội, đạo nguyên thạch mạch khoáng số lượng dự trữ kinh người. Vội vã tại kinh quốc cường đại áp lực, Liêu quốc, Thật quốc, Cao quốc, Thiết quốc, Hàn quốc này năm quốc rất sớm liền liên hiệp lên chung kháng kinh quốc. Năm quốc riêng phần mình đều nhỏ, nhưng hợp binh một chỗ, hàng năm cùng kinh quốc vì chiến quân đội chiến lực cường hãn phi thường. Tại Hoàng Hà có thể như vậy trường hợp bọn họ khiêu chiến kinh quốc ý đồ cũng phi thường rõ ràng. Gia luật chỉ tại chỗ trên sau khi thắng lợi, lại càng công khai tỏ vẻ, hắn muốn chiến thắng đối thủ, là kinh quốc Hoàng Xá Lợi. Hoàng Xá Lợi lúc ấy liền đem hoàng bào một vén, chuẩn bị kết cục. Khuyên can mãi mới bị khuyên trụ, đem trận chiến này ở lại chính cuộc thi trên nói đến Tây Bắc năm quốc đồng minh, nên nói một chút nơi cực hàn tuyết quốc rồi. Tuyết quốc như kỳ danh, quốc nội bốn mùa tuyết bay. Này quốc tại Tây Bắc càng tây nơi, là hiện thế đã biết trong phạm vi, hướng Tây Bắc hướng, xa nhất một cái quốc gia. Nó cùng xa rời nó gần đây Hàn Quốc đều cách rất khoảng cách xa cũng không lẫn vào Tây Bắc năm quốc đồng minh sự tình ít cùng quốc gia khác giao lưu. Rất có, trốn vào tiểu lâu thành nhất thống, quản hắn xuân hạ cùng thu đông. Chi thế, nếu không phải Hoàng Hà Chi hội Tuyết quốc còn có thể tham gia, mà lại đang tiến hành còn có Tạ Ai bậc này khí chất thê lãnh thiên kiêu mỹ nhân xuất tràng, có lẽ cũng không có quá nhiều người nhớ được quốc gia này rồi. Nhưng ở vào Tây Bắc chi địa quốc gia, đều tuyệt đối sẽ không xem nhẹ Tuyết quốc thần bí cùng cường đại. Hơn nữa mấy năm qua này, đối mặt kinh quốc càng lúc càng cứng rắn thái độ, Tây Bắc năm quốc đồng minh luôn luôn tính toán đem Tuyết quốc kéo vào đồng minh bên trong, giao lưu liên tiếp. Kinh quốc phương diện cũng nhiều lần đối Tuyết quốc lấy lòng. Tóm lại Tuyết quốc thái độ hiện tại Tây Bắc địa vực chí quan trọng yếu. Chỉ nhìn ra luật chỉ có nhiều lấy lòng Tạ Ai, liền có thể nhìn ra một hai rồi. Cuối cùng, làm duyên gần gũi hai cái đại quốc Tống quốc cùng Ngụy quốc trong lúc đó, cạnh tranh ý vị cũng rất đậm đặc. Tống quốc Ân Văn Hoa trước một bước lấy được chính cuộc thi tư cách, Ngụy quốc nội phủ Cảnh Thiên Kiêu Đông Quách báo lại bất hạnh gặp gỡ Gia Luật Chỉ, bị đánh vào kẻ bại tổ. Này dường như ý nghĩa Tống quốc áp qua rồi Ngụy quốc một đầu. Đông Quách báo một cái cao lớn thô kịch hán tử, hai mắt đỏ rực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia cực đoan tự trách hổ thẹn biểu cảm, làm người ta không khỏi thổn thức. Tại đây một vòng quyết lựa chọn, người thắng 7 người trực tiếp tiến vào Hoàng Hà Chi hội chính cuộc thi. Thua 7 người, cạnh tranh còn lại 3 cái chính cuộc thi danh ngạch. Đương nhiên, lấy Giang Ly Mộng trạng thái quyết định không cách nào lại tiến hành trận tiếp theo chiến đấu. Cho nên là còn lại 6 cái thiên kiêu, lại đánh một vòng cuối cùng, quyết ra 3 tên người thắng tới. Này cũng là hết sức tàn khốc quyết chọn. Bởi vì bọn họ vừa mới trải qua một cuộc chiến đấu kịch liệt, đã mọi người là sức cùng lực kiệt. Lại còn muốn so với bánh trước người thắng nhiều hơn nữa đánh một cuộc, muốn triển lộ càng nhiều là thủ đoạn. Vãng giới tới nay, bắt được này ba cái kẻ bại tổ danh ngạch thiên kiêu, cực ít có khả năng tại chính cuộc thi trên lại vào một vòng, trên căn bản chính cuộc thi chính là điểm cuối, nhưng có thể hay không vào chính cuộc thi, bản thân đã là khác biệt trời vực. Khương Vọng hôm nay chủ yếu nhìn chằm chằm Lâm Chính Nhân cùng Giang Ly Mộng cuộc chiến, Lâm Chính Nhân lại rất có thể kéo dài thời gian, gọi hắn bỏ lỡ sáu mặt khác trường ưu việt chiến đấu. Chỉ có thể qua loa lật xem một thoáng Tề Quốc bên này đại khái tình báo, càng hoàn chỉnh tỉ mỉ phân tích thì phải về Tề Đường phố sau đó mới có thể thấy. Sáu tên bị bại một cuộc thiên kiêu, lưỡng lưỡng rút thăm ghép thành đôi, lại một lần nữa đứng trên diễn võ đài. Đây là một cuộc đã định trước thảm thiết chém giết, bởi vì tất cả mọi người biết đây đã là cơ hội cuối cùng. Quá trình chiến đấu thậm chí so sánh với một cuộc càng kịch liệt. Sau cùng người thắng là Ngụy Quốc Đông Quách Báo, thân quốc Sông Thiếu Hoa cùng với Hạ Quốc Xúc Mẫn. Phía trước hai người đều thắng được không thể tranh luận, hơn nữa Ngụy Quốc Đông Quách Báo cơ hồ là từ trong vũng máu bò dậy. Dựa vào hơi cứng rắn một chút mệnh cách chống đỡ đến cuối cùng. Mà đối thủ của hắn chết tại đương trường. Sông Thiếu Hoa quả thật lực chiến sau đó thắng nửa chiêu. Duy chỉ có Xúc Mẫn, khiến không ít người đang xem cuộc chiến rất có phê bình kín đáo. Hắn phía trước một vòng cùng Đan Quốc Tiêu Thứ giao chiến lúc Xích Thiên Nô bị ung dung tách rời sau, vẻn vẹn kêu gọi ra đơn chân quỷ diện thử bức tiến công một lần, bị sớm có chuẩn bị Tiêu Thứ ung dung phòng trụ, sau đó đã bị đánh rơi dưới đài, là phía trước một vòng đệ nhất thua trận thiên kiêu. Lúc đầu rất nhiều mọi người cảm thấy, hắn là bị hiểu rõ được quá nhiều, nhằm vào được thật lợi hại, mà lại biểu hồ cùng liệm xà cũng không kịp chữa trị, cho nên mới bị bại nhanh như vậy. Nhưng cho đến kẻ bại cuộc thi này một vòng bắt đầu theo con rối biểu hồ, liệm xa từng cái gặt hái, Xúc Mẫn lấy gần như đỉnh điểm trạng thái chiến lực đánh bại đối thủ sau. Mọi người mới biết được từ vừa mới bắt đầu, Xúc Mẫn ánh mắt liền đặt ở kẻ bại cuộc thi bên trong. Cho nên hắn đối mặt Tiêu Thứ thời điểm, lớn nhất bảo lưu lại chiến lực. Cuối cùng, dùng khỏe ứng mệt đánh bại vết thương chồng chất đối thủ. Đây không thể nghi ngờ là làm người ta khinh thường. Tới quan hà đài, đều là các nước thiên kiêu. Mỗi người đều có chính mình kiêu ngạo tại, không có mấy người sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Kinh quốc Hoàng Xá Lợi thậm chí tại trên khán đài dẫn đầu phát ra hư tiếng. Nhưng Xúc Mẫn mặt không đổi sắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hiện tại đứng ở chỗ này, mà đối thủ đã ngã xuống. Người nào cũng không thể phủ nhận hắn thắng lợi, người nào cũng không thể lấy đi hắn chính cuộc thi danh ngạch. Kia cũng đã đủ rồi. Hắn đứng ngạo nghễ tại diễn võ trên đài, thẳng tựa như đem tới từ bốn phương tám hướng khinh thường cho rằng ca ngợi. Rất có, nhất thời vinh nhục tại ta gì thêm, khí độ thật ra khiến không ít nhân vật cao tầng âm thầm gật đầu. Vô luận nói như thế nào, Xúc Mẫn hợp lý tại quy tắc bên trong, thắng được chính cuộc thi danh ngạch. Như vậy đây chính là kết quả cuối cùng. Mười mấy năm sau đó, mọi người lại quay đầu lại xem này giới Hoàng Hà chi hội, đại khái chỉ biết nhớ được Hạ Quốc lấy được tên thứ mấy. Người nào lại còn có thể nhớ được hắn là thế nào bắt được đây? Tràng quốc Lâm Chính Nhân, Liêu quốc Gia Luật Chỉ, Tống quốc Ân Văn Hoa, Đan quốc Tiêu Thứ, Ung quốc Bắc Cung Khác, Lương quốc Hoàng Túc, Tuyết quốc Tạ Ai, Ngụy quốc Đông Quách Báo, Thân quốc Sông Thiếu Hoa, Hạ quốc Xúc Mẫn. Mười người này, hơn nữa sáu cái thiên hạ cường quốc thiên kiêu cùng chung tạo thành Hoàng Hà chi hội nội phủ trường chính cuộc thi đội hình. Hoàn toàn có thể nói được là quần tinh lộng lẫy, rạng rỡ sinh huy, cũng không một cái người yếu. Ngay tại Khương Vọng đã chuẩn bị đứng dậy rời đi thời điểm, bỗng nhiên trong lúc đó, bốn bề trên khán đài phảng phất có. Oanh, một tiếng, không ít người ghé tai thì thầm, hoàn toàn bỏ qua truyền âm, nhất thời đoàn tiếng ồn ào. Mọi người tại điên truyền một cái tin tức kinh người, thế cho nên hoàn toàn lấn át đối Xúc Mẫn khinh thường. Kiều Lâm làm, lắm mồm cường giả, tự nhiên quả thật sớm nhất tiếp nhận được tin tức kia bộ phận người một trong. Tin tức kia kinh người như thế, truyền tới Khương Vọng bên tai, lệnh Khương Vọng cũng sừng sốt. Cảnh quốc nội phủ cảnh thiên kiêu vứt bỏ cuộc thi, Hoàng Hà chi hội nội phủ trường chính cuộc thi 16 người số người còn thiếu. Một thạch kích thích ngàn tầng sóng, đại khái là bởi vì đã tại cuối cùng xác nhận chính cuộc thi danh sách cho nên cảnh quốc phương diện mới tại hiện tại xác nhận tin tức kia. Bị nhiều nhất người tán thành vì thiên hạ đệ nhất cường quốc cảnh quốc từ trước đều lấy ba khôi làm mục tiêu cảnh quốc thế nhưng bỏ qua Hoàng Hà chi hội nội phủ trường. Vì cái gì, có chuyện gì xảy ra, này đương nhiên gây nên quá nhiều người ngờ vực vô căn cứ, nghi hoặc điều tra. Nhưng tại giờ này khắc này, này hoặc là muốn thả vào phía sau đi suy tư vấn đề. Đối với tại chỗ rất nhiều người đến nói, khả năng một vấn đề khác càng làm trọng yếu. Hoàng Hà Chi hội nội phủ trường để chống này chính cuộc thi danh ngạch cho ai? Người nào có cơ hội? Mọi người vội vàng lẫn nhau truyền lại tin tức tình cảnh một lần mất khống chế. Tại một mảnh rối loạn bên trong, một cái thân ảnh cao lớn bỗng nhiên bay vào trong sân, treo tại ngay trung ương trời cao. Hắn đỏ thẫm mặt vuông, lông mày trường mũi cao, rất có uy nghi. Xoay người lại vòng qua một vòng, khiến tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng bộ dáng của hắn, chú ý tới hắn kiên định ánh mắt. Sau đó mới nói, kẻ hèn tiền Nam Khôi, hiện vì thần sát quân thống soái. Tin tức kia có người đã biết rồi, có người còn không biết, ta ở chỗ này chính thức nói một lần. Hắn nhìn khắp bốn phía, hai mắt hàm uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đại cảnh thẹn vì địa chủ, không muốn mọi chuyện cùng khách tranh nhau, cho nên nhường đang tiến hành Hoàng Hà Chi hội nội phủ trường danh ngạch cấp người trong thiên hạ một cái tranh khôi cơ hội. Thanh âm không lớn, nhưng lặng lẽ liền đã áp xuống toàn trường tiếng động lớn tiếng. Hôm nay này lục hợp chi trụ bao phủ diễn võ trường bên trong, mặc dù tới rất nhiều đại nhân vật nhưng dù sao không có một cái thiên hạ lục cường cao tầng tải. Tại chỗ nhiều như vậy người, không người nào có thể cao hơn Tiền Nam Khôi đi. Là lấy hắn nói chuyện cũng có chút tùy ý Tiền tướng quân. Khương Vọng chợt nghe một cái thanh âm quen thuộc nghiêng đầu đi. Nhỏ nàng dâu mặt Tào Giai không biết khi nào đã ngồi ở bên cạnh hắn. Người kia ngồi ở trên khán đài, nhìn treo tại diễn võ giữa đài trời cao Tiền Nam Khôi, mang theo bộ mặt vẻ đau khổ, nói chuyện lại là gọi người không cách nào xem nhẹ. Vứt bỏ cuộc thi liền vứt bỏ cuộc thi, lời nói đừng nói được như vậy mất phân tắc. Lúc này, phân tán mấy cái diễn võ trên đài còn đứng ba cái bắt được cuối cùng chính cuộc thi danh ngạch thiên kiêu. Nhưng ánh mắt của mọi người chỉ biết bị treo giữa không trung Tiền Nam Khôi hấp dẫn. Lại là thiên kiêu tại đại cảnh thần sách quân thống soái trước mặt cũng không khỏi ảm đạm. Bất quá Tào Giai cùng kia tương đối thanh thế không rơi mảy may. Hắn ngồi ở Khương Vọng bên cạnh thong thả ung dung tiếp tục nói. Ngươi Tiền Nam Khôi có thể nói là cảnh quốc địa chủ, thậm chí có thể nói là trung vực địa chủ. Tào mỗ chẳng muốn sửa đúng, nhưng này quan hà đài, là ta nhân tộc cùng sở hữu. Này trấn áp sông dài, là thiên hạ các nước trung tế thánh đài. Bọn ta không phải khách, ngươi làm sao tới gọi chủ. Cảnh quốc ở chỗ này tự nhận địa chủ, xấu hổ ta Tề quốc không nhận thức. Bọn ta thiên hạ các nước tới quan hà đài tham gia, là lịch sử huy hoàng, truyền thừa xa xưa Hoàng Hà Chi hội, đây là một cuộc trấn áp sông dài, phân phối vạn yêu chi môn lợi ích đại hội, mà không phải ngươi cảnh quốc mời dự họp thiên hạ hội minh. Nghĩ cho mình đeo lên thiên hạ minh chủ mũ miệng kia còn kém xa lắm đâu. Tào Giai lời này vừa ra, lập tức liền đè xuống Tiền Nam Khôi uy phong, tại thiên hạ này đài cùng kia địa vị ngang nhau. Khương Vọng ngồi ở bên cạnh cũng có một loại lực mạnh 10 phần cảm giác. Kiều Lâm, này thiên phúc quân binh lính, lại càng mọi người ngẩng đầu ưỡn ngực kích động phi thường. Tiền Nam Khôi còn không nói chuyện, liền lại có một giọng nói tiếp. Dưới gầm trời này địa phương, không thể nói cách gần đó, chính là ngươi cảnh quốc vậy. Thịnh quốc cùng ta Mục quốc cũng rời đi rất gần a, tại phía đông lối vào, không biết khi nào đứng một người mặc kim lam hai màu hoa lệ tế áo dài lão giả. Mục quốc kim miện tế tư kia ma đa. Hắn đứng ở nơi đó, hai mắt cụp xuống, giống như một cái chập tối vô lực lão giả, hỗn không giống vừa mới có như vậy khí phách lời nói lối ra. Tại chỗ đúng có thịnh quốc phó tướng Mộng Vô Nhai tại, giờ này khắc này hắn đương nhiên không thể trầm mặc, chỉ sợ đối diện là thiên hạ cường quốc. Lúc này tay áo một khép tại trên khán đài đứng lên, nhìn về phía kia ma đa nói. Vị này kim miện tế tư đại nhân, bản thân Mộng Vô Nhai tốt giáo ngài biết được. Thịnh quốc mặc dù gần Mục quốc cũng gần thịnh. Ngồi ở Mộng Vô Nhai bên cạnh Đỗ Như Hối, không nhịn được co rút lại một chút ánh mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thịnh quốc là thật sự cứng rắn, không hổ là đệ nhất đạo trúc quốc, thật sự dám cùng Mục quốc đánh đại quy mô chiến tranh quốc gia. Đổi lại quốc gia khác chỉ sợ chuyện quan quốc cách cũng tuyệt không dám như vậy đáp lại. Bởi vì mạnh như đại mục đế quốc nói diệt ngươi, đó là thật sự diệt ngươi, tuyệt không chỉ là ra vẻ ta đây. Nói thật hay, kia ma đa mí mắt vừa nhấc bỗng dưng hai tay mở lớn, thần quang mộc thân. Từ một cái cúi xuống lão hủ, biến thành một cái tia sáng bắn ra bốn phía thần tế tư, thanh âm cũng thoáng cái rộng lớn lên, hắn dùng kim quang tràn đầy con ngươi, nhìn Mộng Vô Nhai nói. Thương đồ thần tia sáng chỗ theo ta đại mục vạn dặm thảo nguyên, hoan nghênh thịnh quốc dũng sĩ tới rong ruổi. Chư vị, Tiền Nam Khôi hai tay lăng không ấn xuống, tự lo cười nói. Là Tiền mỗ lỡ lời, ở chỗ này cấp chư vị bồi cái không phải. Vốn chỉ là tỏ vẻ thân thiết mà thôi, tuyệt không nói ý, chư vị không cần quá mức nhạy cảm. Hoàng Hà Chi hội là thiên hạ thịnh hội, mọi người ở chỗ này dương cung bạt kiếm còn thể thống gì. Đánh không lại liền nói đánh không lại, không có người liền nói không có người. Một cái sâu kín âm thanh nói ra, mọi người theo tiếng nhìn lại, sau lưng Hoàng Xá Lợi chỗ ngồi, thấy được một cái nét mặt kỳ cổ, người mặc giáp nhẹ tráng niên nam tử. Hắn nhìn Tiền Nam Khôi nói, hừ đầu trông mong não, không có quá mức ý tứ. Ngồi sau lưng Hoàng Xá Lợi còn có thể như vậy nói chuyện với Tiền Nam Khôi, tự nhiên chỉ có kinh quốc kỵ binh dũng mãnh đại đô đốc Hạ Hầu Liệt. Tiền Nam Khôi lẳng lặng nhìn hắn một trận, hắn cũng chẳng hề để ý cùng Tiền Nam Khôi nhìn nhau, thậm chí tiếp tục nói. Cảnh quốc lớn như thế độ, không bằng xuống giới, sau này mỗi một lần, tất cả cũng vứt bỏ cuộc thi lạc. Cảnh quốc quả thật là được xưng thiên hạ mạnh nhất, hùng cứ trung vực, nhìn thèm thuồng thiên hạ. Nhưng đánh lên trận chiến tới, đại kinh loại này tất cả vì chiến tranh phục vụ quân đình đế quốc thật đúng là sẽ không đối với người nào lùi bước. Đồng thời đây cũng là một loại thử dò xét, cảnh quốc nội phủ cảnh thiên kiêu vứt bỏ cuộc thi tất có nguyên nhân. Mà cái này sau lưng nguyên nhân, nếu có thể mở ra tại trước đài cũng rất đại trình độ trên có thể nói rõ cảnh quốc tình huống. Thiên hạ lục cường hàng ngũ, người nào có thể không quan tâm cảnh quốc. Chính là những, thứ kia đạo trúc quốc chẳng lẽ không có ai ngờ cướp lấy, trở thành đạo tông quốc sao? Ví dụ như đệ nhất đạo trúc quốc thịnh quốc tuy là cho tới nay đều là ngoan ngoãn, chịu mệt nhọc. Nhưng truy cứu bản tâm, nó là cam nguyện vĩnh viễn làm cảnh quốc trong tay cương đao, hay là càng muốn trở thành chấp đao người đâu? Căn cứ vào thịnh quốc bản thân lợi ích nó thật nguyện ý cùng mục quốc như vậy thiên hạ cường quốc đánh trận đánh ác liệt sao? Này là căn bản không bị bất luận kẻ nào ý chí tả hữu quốc gia lợi ích chỗ căn bản. Nó chỉ biết thì ngược lại, dẫn đường những, thứ kia ý chí chảy về phía, giờ này khắc này kia ma đa cũng không nói lời nào Tào Giai thờ ơ lạnh nhạt. Những người khác lại càng không có lên tiếng lực mạnh cũng tuyệt chẳng ngờ lẫn vào. Nhất nhưng vẫn còn Tiền Nam Khôi cười một thoáng, đỏ thẫm sắc gương mặt cũng không quá nhìn ra được biểu cảm. Hắn xoay người lại ánh mắt từ kia ma đa Tào Giai trên người từng cái quét qua. Một cái đứng đầu chư vị coi trọng lắm rồi, như vậy ta đổi lại một cách nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảnh quốc tự nguyện rời khỏi lần này Hoàng Hà Chi hội nội phủ trường chính cuộc thi cấp cái gọi là thiên hạ lục cường bên ngoài quốc gia, một cái cơ hội. Này nhiều đi ra một cái chính cuộc thi danh ngạch bổn tướng quân cho rằng, cấp Việt quốc thiên kiêu Bạch Ngọc Hà tương đối thích hợp chư quân như thế nào đối đãi. Cách chương.